Chuyện ma kinh dị quỷ cốt, tác giả Hàn Bảo. Tập 3: Hồn ma không đầu. Sớm truyện ma. Bên trong nhà ngổn ngang nhiều thứ hỗn tạp sau vụ cháy. Khi tất cả đã được dập tắt, trông thấy cảnh tượng này, nhóm người có mặt ai cũng trấn kinh. Còn Thành thì chết lặng cả tâm hồn, gục đầu bên cái xác không nguyên vẹn của mẹ mình, rồi ngất đi ngay sau đó. Còn một chút may mắn là Út Hiền không có mặt ở đây. Nếu không chắc bên cạnh Thành đã có thêm một người nữa ngã quỵ xuống. Cứ vậy mà mọi người chia nhau ra, một số chăm sóc cho Thành, số còn lại hết lòng tìm kiếm, mong sao có thể giúp cho thi hài người quá cố được trọn vẹn. Nhưng mọi hy vọng đều tan biến sau hơn cả nửa ngày trời tìm kiếm trong vô vọng. Chú Tư Mộc buồn bã. Bây giờ tính sau đây chú Mười. Thi thể thì đúng là của má thằng Thành rồi. Nhưng mà nếu bị cái gì đó trong khi hỏa hoạn đó, thì cái đầu phải nằm quanh quẩn đâu đó chứ. Sao mà tìm hoài cũng không thấy nữa chú. Hồi nãy tao có coi cái chỗ vết đứt ở cổ đó. Tuy là bị cháy đen, nhưng mà có dấu vết như như là bị dao cắt vậy đó. Trời đất, nói vậy không lẽ có người hại chị Năm sao chú Mười? Không đâu. Đó giờ con Năm trong gia đình thì nó hơi khó khăn với con cái, chứ còn bên ngoài thì được lòng lối xóm lắm. Với lại gần đây nó không tỉnh táo, ai lại hại nó làm cái gì? Sớm mình nào giờ ghét nhau cũng chỉ nói đông nói tay sau lưng thôi. Mà dù là không có cái gì đi, thì một cái chuyện tài trời như vậy ai mà dám làm chứ. Chú Mười nói đúng đó anh Tư. Với lại cái nhà cháy lớn, bà con mình tới chữa cháy, trong lúc đó nghe không ít tiếng cười tiếng thét rất là lớn. Nhưng mà toàn bộ đều của chị Năm cả. Bà con mình thì đứng chặt nước ở bên ngoài, nếu mà có ai hại không lẽ không thấy? Nghe tiếng bà nói vậy, chú Tư không kìm được thắc mắc. Nói vậy không lẽ chị Năm loạn trí rồi tự cắt đầu mình? Nhưng mà dù cho như vậy đi, thì cái đầu cũng phải ở gần đó chứ. Hay có khi nào nó bị cháy thành than hết rồi không? Suy luận tới đây thì hầu như không có lời giải thích nào hợp lẽ ngoài lý do đó. Bỗng nhiên ông Mười như nhớ ra một việc. Tao nhớ rồi. Có lần thằng Thành nó kể cho tao nghe, suốt một thời gian dài nó cảm thấy có một cái vong hồn cứ nhìn chằm chằm vô con Năm. Không lẽ... Nghe ông Mười kể lại, cả chú Tư và thím Ba sa sầm nét mặt. Một lý do nghe qua có phần quan đường, nhưng trớ trêu thay, cũng chỉ có điều đó mới có thể giải thích được cái chết đầy bí ẩn này. Dù là người điên hay tỉnh, tự tay cắt đứt đầu mình, cái đầu thì biến mất tâm mất dạng. Một việc như vậy người bình thường không có khả năng làm được. Nhưng dù sao cũng chỉ là suy đoán theo quán tính, không thể khẳng định được gì. Ông Mười nói: Bây giờ chỉ có thể đoán được như vậy. Nhưng mà người trần mắt thịt như mình không có tìm hiểu chính xác được đâu. Tao tin vậy đi. Trước mắt là lo ma chay cho con Năm. Con Út thì mới sanh, thằng Thành nó thương tâm quá độ, không có lo nghĩ được cái gì đâu. Mày đứng ra lo cho nó đi. Bao nhiêu chi phí cứ tính hết cho tao là được rồi. Dạ, lo thì phải lo rồi chú Mười. Nhưng mà chú để cho tụi con góp vô một phần nữa. Mời mốt mình còn phải coi cất lại nhà cửa cho vợ chồng nó nữa. Dạ anh Tư nói phải đó chú Mười. Chồng sớm với nhau, những người khác thì sao á, con không biết. Nhưng mà giá nào á, cũng phải để con phụ một phần mới được. Bây giờ có lòng vậy á, tao nghe cũng mừng. Thôi cứ vậy đi, bây thay tao chăm lo ở đây. Tư, con kêu thằng Lộc lấy ghe, chút nữa chở tao đi qua huyện bên kia. Nghe nói là có ông thầy cao tay lắm, hy vọng là nhờ ông tìm ra được cái đầu rồi hạ táng, để thi thể con Năm nó được trọn vẹn xuống mộ, nhân tiện chọn ngày luôn. Bày ở đây nhớ là chỉ tận liệm đâu đó thôi, đừng có chôn nghe, chờ tao về đó. Bây giờ trời cũng tối rồi, hay là để sáng mai rồi đi chú Mười. Thôi, phải đi luôn mới được, để thêm một ngày thằng nhỏ nó đau lòng thêm một ngày. Nhìn thấy cái cảnh đó tao chịu không có được. Dạ, vậy chú Mười thu xếp đi, con về con kêu thằng Lộc, tầm nửa tiếng nữa ra ghe nghe chú. Nhanh đi con. Ông Mười định quay về nhà chuẩn bị, nhưng đi được mấy bước, ông lại nhìn thím ba nói. Nè, xem chút nữa quên. Hồi nãy á, tao nhờ bay sai đám nhỏ qua cho thằng Thiên nó hay. Rồi nó biết chưa? Dạ, nó biết rồi chú Mười. Nó đang lo cho thằng Thành ở bên nhà anh Tư Mộc đó. Hồi nãy giờ rối quá cho nên con quên nói. Bày nhớ dặn kỹ thằng Thiên, coi mà lo cho nó. Thằng Thiên dù sao nó cũng biết đôi chút về tâm linh. Nếu mà cái vụ này đúng như mình đoán đó, có cái hộp ma nào đó nó gây hại, thì thằng Thiên càng phải túc trực ở đây mới được. Dạ dạ, chú yên tâm. Thằng Thành mà nó có chuyện á, thì cỡ nào mà thằng Thiên nó bỏ được. Ông Mười gật gật đầu, tuyệt đối tin tưởng vào lời nói vừa rồi của thím ba, rồi an tâm quay trở về nhà chuẩn bị. Tấm chân tình của ông già cao tuổi thiệt quá bao la, thật xứng đáng khi mọi người đem tên của ông mà đặt cho danh xưng của cả một vùng. Sớm ông Mười đất. Ngay trong đêm đó, nhóm thanh niên có 5 người phụ trách canh giữ xác của thím Năm, trong đó có Thành, Thiên, Quy và 2 người nữa. Đến giữa khuya, thấy Thành đã kiệt sức, Thiên lên tiếng. Thôi, mày về nhà chú Tư nghỉ tạm đi, để tụi tao canh được rồi. Qua nay tao thấy mày kiệt sức lắm rồi đó. Thôi được rồi, tao chịu được, mày đừng có lo. Quy lúc này cũng chen vào. Dạ phải đó anh Thành, anh cô về nhà chú Tư nghỉ đỡ đi, còn lo cho chị Hiền nữa, ở đây em với anh Thiên canh được rồi. Thấy Thành vẫn nấn ná không chịu về, Thiên gằn giọng. Thằng Quy nó nói đúng đó, mà về coi mà lo cho con Hiền với thằng nhỏ nữa. Hiền nó mới sanh lại còn nhận được tin dữ, đau lòng không có kém gì mày đâu. Hơn nữa mày phải giữ sức để mà còn gánh vác gia đình nữa. Mày ở đây cứ nhìn thấy thi thể của thím Năm vậy hoài, càng làm cho mày bi thương thêm thôi. Khuyên bảo một lúc lâu thì Thành mới chịu nghe theo mà về nhà chú Tư. Hai cậu thanh niên kia đi ngủ trước để cho Quy và Thiên canh chừng, khi họ dậy sẽ thay ca. Thiên vốn sẵn không sợ sệt gì, cho nên ngoài việc đau lòng như mất đi một người thân thuộc, còn lại anh hoàn toàn dửng dưng, không chút dao động. Nhưng Quy thì lại khác, lúc nào cũng bấu víu theo Thiên, khiến cho anh bật dọc. Mày làm gì vậy Quy? Thanh niên trai tráng gì mà nhát quá vậy? Thì nào giờ em vậy mà, tại em thương anh Thành quá cho nên mới đánh bạo nhận lãnh đó chứ. Dù sao cũng xuất phát từ ý tốt. Thiên vị cười không phiền muộn nữa, ngồi hút điếu thuốc với nhiều tư lự trong đầu. Quy ti sợ, nhưng với bản tính tò mò, nó bắt chuyện. Anh Thiên nè, em nghe nói á, hễ mà người ta chết mà bị linh miêu gì đó nhảy qua thì sống lại phải không anh? Trời, sống sao được mà sống. Có điều người ta gọi đó là quỷ nhập tràng, cho nên kiên kỵ vậy thôi. Cũng chính vì vậy mà sớm mình kê cái quan tài của thím Năm cao lên đó, tránh để mèo quan nó nhảy qua không thấy sao. Vậy hả anh Thiên? Nếu vậy mà lỡ mèo quan nhảy qua, cái xác có sống lại không anh? Không, quỷ nhập tràng gì đó đụng như người mình á, mình có chết không? Thôi đi mày ơi, nói linh tinh hoài. Cao như vậy mèo nào nhảy qua? Mà lỡ có nhảy qua được á, thì hai thằng nằm ngủ kế bên nó không sợ. Mày mở mắt thao láo mà sợ cái gì? Thấy Thiên có vẻ bực bội, cho nên Quy cũng không dám tiếp tục tò mò, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Dù sao cũng hiếm khi anh ra ngoài vào ban đêm, nghe những thanh âm lanh lảnh cùng những tràng gió lạnh do cơn mưa ban chiều thổi qua, cộng thêm bên cạnh lại có một cái xác mới chết mà không đầu, càng làm tăng thêm nhiều cảm xúc trộn lẫn đến khó tả. Bất chợt nó đảo mắt qua nhìn cái quan tài thì hốt hoảng: "Trời ơi, anh Thiên, cái quan tài lúc lắc kìa." Thiên quay lại nhìn thì chẳng thấy gì cả, ký lên đầu Quy một cái đau điếng: "Mày khùng hả? Có rung lắc cái gì đâu, ngồi im đi, nói nữa là tao đập mày á." Trông thấy sắc mặt nghiêm túc có phần bực bội của Thiên, cho nên Quy cũng câm như hến. Nhưng cảm giác ớn lạnh cũng bất chợt dâng lên, bởi vừa rồi rõ ràng nó thấy chiếc quan tài rung lắc y như cái xác muốn chồi ra ngoài vậy. Một lúc lâu vẫn không thấy có gì xảy ra, Quy mới yên tâm, nghĩ mình quá nhút nhát mà sinh ra nhìn nhầm. Đúng là trong bụng bồn chồn thì dễ sinh ra lắm chuyện. Ngồi thêm được một lát thì Quy cảm thấy mắt tiểu, định rủ Thiên đi cùng nhưng lại sợ bị chửi. Nhìn ra thấy chỗ lùm cây phía trước cũng chỉ cách có khoảng 30 thước, hoàn toàn có thể nhìn rõ mọi người ở đây. Nó an tâm đi ra một mạch tới đó, định bụng sẽ làm thật nhanh rồi quay trở lại. Xong xuôi đâu đó, định bụng quay lại thì bất chợt nó thấy có cái gì đó cựa quậy ở cái bụi cây bên cạnh. Chẳng biết lấy can đảm ở đâu, nó bẻ một nhánh cây quất vào đó mấy cái. "Mấy con mèo tính hù tao hả? Tao cho..." Chưa nói dứt lời thì Quy đã há hốc mồm, tay chân bủng rủng té sạp xuống đất, nhưng miệng lại cứng đờ không nói nổi tiếng nào, lết lết về phía sau mà ú ớ. Trong lùm cỏ hiện ra một cái đầu tóc tai rũ rượi, há cái miệng cười lên khanh khách. Nó chỉ có duy nhất một cái đầu, chính là của cái người đang nằm trong quan tài kia, bà Năm Hên. Quá hoảng sợ, Quy la lết trên mặt đất. May mắn là Thiên liếc sang nhìn thấy nó, tuy không hiểu tại sao nó lại như vậy nhưng cũng vội chạy ra. Khi Thiên tới nơi thì hình ảnh đó liền biến mất, trước khi để lại một ánh nhìn quái dị vào Quy. "Nè, gì đó Quy, sao lại bò dưới đất vậy?" Có mà anh Thiên ơi, em thấy Thiếp Năm á." Thiên đi tới đi lui quan sát một lượt nhưng vẫn không thấy gì, liền quay lại mắng: "Cái thằng quán gà mày, đứng dậy đi." Nói rồi Thiên đỡ Quy đi thẳng về chỗ cũ. Nhìn vào ánh mắt và thái độ của nó, Thiên cũng biết là nó không giả vờ, nhưng vốn tính nó nhút nhát, rất dễ trong gà quá cuốc. Hơn nữa anh cũng không muốn mọi người có ý nghĩ xấu về Thiếp Năm, cho nên sau khi nhẹ giọng trấn an Quy, anh cũng dặn dò đừng nói với ai. Nó thì bây giờ xem Thiên như một vị thần cứu mạng, cho nên nói gì cũng răm rắp nghe theo, không dám cãi. Trưa hôm sau, rốt cuộc ông Mười cũng thành công trước về một ông thầy trạc gần 60. Ông có dốc dáng mạnh khảnh, có phần ốm yếu, nhưng gương mặt lại rất bình dị dễ nhìn, cho người ta một cảm giác thân thiện và gần gũi. Thầy Sáu Đảm khi vừa vào tới, quan sát một lượt quanh căn nhà bị cháy, rồi đến thi thể đang nằm gọn trong cái quan tài được đặt trước sân, bà con dựng tạm lên một mái liều để che chắn. Nét mặt ông không lúc nào buông lỏng, hai chân mày khép chặt vào nhau. Những người có mặt đều bị cuốn theo từng cử chỉ và thái độ của thầy, nhất thời không gian chìm trong tĩnh lặng, đến thở cũng không dám thở mạnh. Thiên cũng biết thầy Sáu, ngày xưa còn nhỏ thầy có qua lại với ông Năm Ngã cha anh, và cũng đôi lần đến nhà chơi, nhưng không biết vì sao mà về sau này ông không đến nữa. Chỉ đến ngày ông Năm Ngã mất, ông mới tới thắp nhang đưa tiễn. Ấn tượng của Thiên đối với thầy Sáu rất tốt, cho nên sau khi ông xem xét một lượt, anh mới tiến tới gần nhỏ giọng: "Dạ sao rồi thầy Sáu?" Có phải cái việc này có bàn tay vô hình phải không thầy? Như không muốn để mọi người tò mò, thầy mỉm cười nhìn Thiên, tỏ ý nhận ra anh và ra hiệu cho anh im lặng. Một lát sau thì thầy cùng anh quay trở về nhà ông Mười. Đợi cho Thành và chú Tư Mộc qua tới, thầy mới nhìn Thiên tự tốn. Thiên, con ít nhiều cũng biết về tâm linh, bây giờ có nhận ra được cái gì không? Dạ, con chỉ thấy được mấy thứ linh tinh hoặc là những cái hồn ma thông thường thôi. Còn như mà nhìn được âm quán khí gì đó thì con không biết. Có điều cái chết của thím Năm á, coi bộ là có dính tới cõi âm đó thầy. Thầy Sáu gật đầu đồng ý, hài lòng vì cậu thanh niên trước mặt mình tính tình thành thật, biết gì nói đó, không giống như người cha quá cố của cậu ta. Lúc sau thầy lên tiếng. Dựa theo những gì anh Mười kể đó, thì gần đây chỉ có mỗi cái vụ mà cậu trẻ chăn dịch chết một cách bí ẩn gần cây vú sữa thôi. Nhưng mà từ lúc đốn cây vú sữa để cất nhà, không hề xảy ra bất cứ việc gì khác. Mà năm hơn á, nó lại không có thù hằn gì với ai. Theo lý mà nói á, chắc không như mọi người nghĩ đâu. Cái chết của năm hơn á, chỉ là do tai nạn thôi. Còn về việc mất đầu, có lẽ là do đám cháy gây ra. Có một điều mà tôi e ngại, chính là... Thấy thầy lấp lửng, mọi người hỏi dồn. Lúc sau thầy nhìn Thành nghiêm nghị. Thầy lo má bay chết thê thảm như vậy, thi thể lại không lành lặn, e là quán khí rất là nặng, sợ là sẽ thành quán linh gây hại cho bà con đó. Nghe đến đây, Thành lắc đầu lia lịa. Dạ không đâu, mẹ con á, tuy là có chút bất đồng với vợ con, nhưng mà trước giờ bà sống hiền lành, không có gây hại cho ai đâu thầy. Cũng hy vọng là như vậy, chứ bằng ngược lại á, sợ là cả thầy cũng không giúp được gì đâu. Vong hồn chết thê thảm như vậy, quán khí tích tụ rất là dày, không ai trị nổi đâu. Câu nói làm cho mọi người bất an, nhưng đó là dự đoán sau này. Dù sao cũng cần giải quyết sự tình trước mắt. Ông Mười hỏi. Thầy sao? Nói vậy không có như mọi người nghĩ. Con Năm nó chết chỉ đơn giản là do tai nạn thôi hả thầy? Tôi nghĩ vậy đó anh Mười. Giờ tôi chỉ có thể giúp mọi người làm một số việc khi chôn cất, đề phòng sau này thôi. Thành lo lắng lên tiếng hỏi. Dạ, vậy có hại gì cho mẹ con không thầy sao? Ông Mười hiểu được tâm trạng của anh, cũng vội vàng lên tiếng. Phải đó thầy sao? Nếu mà được mong thầy nhẹ tay cho. Con Năm thường ngày nó đối với bà con tốt tính lắm. Hơn nữa trước cái lúc gặp nạn đó, cũng nhận ra sai lầm của mình đối với con dâu. Nó mà không quẫn trí đó, thì chắc giờ này mẹ con cũng hòa thuận cả rồi. Thầy coi xem xét mà liệu giùm. Mọi người an tâm đi. Tôi chỉ bày một số tình tiết nhỏ để phòng cái việc xấu nhất thôi, chứ không có tác hại gì cho vong hồn của người chết đâu. Vậy là hôm sau, thầy Sáu trực tiếp chỉ đạo động quan đem thân xác của thím Năm hên hạ mộ. Thầy cũng lấy một khúc gỗ đẽo thành một cái đầu, sau đó lẩm nhẩm cái gì đó, rồi đem cái đầu gắn vào hạ táng chung với thi thể. Suốt quá trình đó cũng chẳng hề xảy ra việc gì khác thường, chỉ có một sự bất an khó tả trong lòng thầy Sáu mà ngay cả thầy cũng không thể hiểu nổi. Vậy nên trước khi rời khỏi, thầy kề tai với ông Mười và chú Tư Mộc nói nhỏ rằng sau này nếu có xảy ra chuyện gì bất thường phải nhanh chóng tìm đến thầy ngay lập tức. Mọi người gật đầu ghi nhớ, rồi họ chung tay cất cho vợ chồng Thành một căn nhà. Trong khoảng thời gian căn nhà chưa hoàn thành, Út hiện vẫn ở nhà chú Tư Mộc, được thím Tư và con dâu mình chăm sóc. Thành thì qua ở với Thiên để tiện cho công việc đi làm mướn của hai người. Mấy ngày sau cũng đến ngày mở cửa mã. Khi mọi người đang thực hiện các nghi thức theo tục lệ xưa của ông bà, thì ở nhà chú Tư Lộc, không hiểu sao đứa nhỏ đang nằm trên giường, nó khóc thét, có dỗ cách nào cũng không nín, ngay cả khi thím Tư bế đi lui mấy bận. nó cũng không hề giảm khóc, khác hẳn với ngày thường. Tuy nói là con nít mới sinh có khi trở chứng là bình thường, nhưng cứ khóc từ sớm cho tới tối như vậy, và chỉ nín khi quá mệt và ngủ tiếp đi, cho đến khi thức dậy không quá 10 phút lại tiếp tục khóc. Thím Tư và Út Hiền cũng đành cố sức dỗ dành, và thím cũng khéo léo hạn chế để cho xóm giềng biết được, sợ họ bàn tán ra vào khiến vợ chồng Thành thêm buồn bã. Cái chết của mẹ đã làm cho họ đau lòng lắm rồi, nên thím không muốn có thêm một điều tiếng không hay nào nữa. May mắn là đến khuya hôm đó thì thằng nhỏ cũng trở lại bình thường, không kêu khóc nữa. Nó ngủ yên lành như không hề có việc gì. Nhìn vào vẻ tủm tỉm của đứa trẻ con còn ửng đỏ, phần nào xua đi mất mát quá lớn đang đổ lên hai mái đầu xanh của vợ chồng Thành. Về phía của vợ chồng Thành và bà con cũng tạm cho là ổn định, không có gì bất thường như lời thầy Sáu nghi ngại hôm trước. Vì hiện tại đang vào mùa vụ cuối, chuẩn bị cho nước vào đồng ngay sau vụ lúa như mọi năm. Hơn nữa phải tất bật cho căn nhà của Thành, nên đa phần mọi người đều tập trung vào công việc. Dù là cái chết thương tâm của thím Năm Hên mới chỉ mấy hôm đây thôi, nhưng mọi người cũng tạm quên đi mà tận tảo với công việc mưu sinh của mình. Trong khoảng thời gian này, vong hồn cậu thanh niên chăn dịch ở đầu xóm cũng không hề có bất cứ sự việc gì quyền bí, nên chẳng còn ai quan tâm tới nữa. Ấy vậy mà ở cuối xóm, ngay cái đêm mở cửa mã cho thím Năm Hên, đúng cái lúc mà thằng nhỏ ngưng khóc cũng độ khoảng gần 12 giờ đêm, lại xảy ra một sự việc kinh hoàng, cũng không thua kém gì cái chết đáng sợ của bà Năm Hên. Chuyện phải kể đến đầu giờ chiều, tại nhà của chủ trại cưa Năm Sền, là một trạm cắt xẻ gỗ duy nhất của vùng này, cho nên việc làm ăn có phần khấm khá. Ông bà Năm Sền đã có hơn 50 tuổi, có một người con gái đã lập gia đình, vừa tròn 30. Cô ta tên là Hai Diễm, và một cậu con trai nhỏ hơn chị mình 3 tuổi, tên là Hòa, cũng vừa mới lập gia đình được 2 năm. Vốn là gia đình khá giả, cho nên dù con gái có chồng, ông bà cũng bắt hẳn rể về cho sống chung một nhà, với ý niệm con cháu quay quần đông vui, an ủi cái tuổi già bóng xế. Và công việc kinh doanh của gia đình cũng có người đỡ đần phụ giúp, bởi cậu con trai của ông bà tuy cẩn mẫn chí tú làm ăn, nhưng đầu óc có phần tịch mịch, không quán xuyến nổi. Hai Diễm thì lại khác, tuy là con gái nhưng phải nói rất lanh lợi và khôn ngoan, thích hợp vô cùng cho cái sinh nhai của gia đình. Phần lớn công việc cũng một tay cô quán xuyến đâu vào đấy. Điền, chồng của cô cũng giỏi giang không kém, lại được cái hiền lành tốt tính, khiến cho ông bà rất hài lòng. Ban đầu, ông bà Năm Sền rất hài lòng về sự sắp xếp cũng như quyết định của mình, cứ ngỡ rằng sẽ an tâm mà hưởng phước với con cháu đầy đàn trong nhà. Nhưng trớ trêu thay, thượng không có gì là hoàn mỹ. Về phần công việc thì có thể nói là mỗi ngày một phát đạt, nhưng tiền tài vật chất đó lại không bù được sự khổ tâm mà ông bà luôn canh cánh trong lòng, không cách nào gỡ xuống được. Đó chính là mối bất hòa trong sinh hoạt của hai đứa con của mình. Mà không đúng, cũng không thể gọi là bất hòa, vì đa phần những xung đột đó đều phần lớn bắt nguồn từ Hai Diễm. Cô ta tuy giỏi giang nhưng tính tình rất thất thường khó chịu, khác hẳn với ông bà, lại càng khác so với đứa em có phần khờ khạo và cam chịu của mình. Hai Diễm thường hay cáu gắt và thậm chí là bắt nạt vợ chồng của Út Quà. Một phần là do tính tình nóng lạnh khác thường của cô. Phần khác, cô cũng ỷ vào công sức quán xuyến công việc của mình mà ngang ngược mọi lẽ, bất chấp cha mẹ cũng như chồng mình khuyên can, thường hay chèn ép chính đứa em ruột của mình. Quà thì không khôn ngoan bằng chị, nhưng được cái tốt tính và an phận, không muốn gì chút bất hòa mà to tiếng với chị, cũng như làm phiền lòng cha mẹ. Hai Diễm càng dựa vào điểm đó mà mỗi ngày được nước lấn tới. Đối với em ruột đã vậy, còn đối với người em dâu như Thắm, vợ của Hòa, thì không cần phải bàn, hiển nhiên là chèn ép đến tận cùng. Suốt 2 năm nay, từ khi cha mẹ cưới vợ về cho em, Hai Diễm thản nhiên xem như không có. Thay vì chăm lo công việc như trước, cô ta lại ngồi một chỗ chỉ trỏ, dồn hết khó nhọc lên đứa em dâu này. Không những vất vả với công việc, ả ta còn chèn ép thấm đến nội trợ trong gia đình, thậm chí phải phục vụ cho hai Diễm. Nhưng chỉ cần một chút không cẩn thận xảy ra sơ sót thì liền ăn ngay vài cái bạt tay, kèm theo những lời lẽ miệt thị đủ điều mà không một chút gì thương tiếc. Thấm ngoan hiền lễ độ nên một mực không than trách, ngược lại còn khuyên chồng mình sợ anh xót vợ mà lời qua tiếng lại, sinh ra cãi giả không hay trong gia đình. Những điều này ông bà Năm Sơn đều biết rõ, nên rất mực thương xót cho đứa con dâu hiếu thảo, nhiều lần khuyên can Diễm. Con cầu vừa bớt khó dễ cho em nói nhận. Tuy thấy con Thấm nó vất vả mà cũng không có than trách, bây cứ hạt học nó hoài sao mà được con. Tía bay nói phải đó, cùng là phận gái như nhau. Nếu tía bay không bắt rễ thì bây giờ bay cũng làm dâu cho người ta như nó thôi. Đồng phận thì phải thương nhau mới phải chứ con. Hay cả chính những lời của Điện, chồng cô ta. Tía má dạy phải đó mình. Em nó dù sao cũng là em út trong gia đình, có chuyện gì không phải thì mình dạy dỗ chỉ bảo, chứ nặng lời hay tay chân với em nó cũng không có phải đâu. Chẳng những không dao động trước những lời lẽ chân tình của người thân, mà ả ta lại còn chanh chua đanh đá. Ý mấy người nói tôi là ăn ở không phải hả? Lấy quyền chị chồng em dâu mà chèn ép nó chứ gì? Tôi không chuẩn mực để sau này nó leo lên đầu lên cổ hả? Tía má riết rồi ở bên vực người ngoài còn hơn con ruột nữa. Tôi làm mọi việc cũng vì cái gia đình này, mà mấy người còn nói tôi ác. Vậy sau này ai làm gì làm tôi không quan tâm. Con Diễm này chắc thừa thải trong mắt mấy người rồi chứ gì? Đó là những lý lẽ được cho là chân lý trong lòng ả ta. Và hơn thế nữa, không những giảm đi cái bản tính ngang ngược, mà hai Diễm lại càng khó chịu với em mình. Ông bà Năm rầy la cô ta một câu thì ả lại mắng nhiếc Thấm 10 lời, còn không tiếc đánh đập mỗi khi không vừa mắt, hay thậm chí chẳng cần lý do, làm cho một người cam chịu như Út Hòa cũng không chịu nổi, đôi phần sinh ra cãi giả to tiếng. Hàng xóm cũng từ đó mà hiểu được sự tình bên trong. 100 người thì có đến 99 người thương tiếc cho đôi vợ chồng trẻ, căm ghét cái con người ngang ngược chanh chua. Một người duy nhất còn lại kia chắc cũng chỉ là kẻ nịnh bợ cô ta mà thôi. Bởi không những hai Diễm bạo ngược trong gia đình, mà còn ăn ở theo kiểu ta đây, coi thường người khác, xem bà con chòm xóm chẳng ra gì, bất kể là già trẻ lớn bé. Nên nếu nói một chủ đề nào đó để mọi người chỉ trích, chắc hẳn là cô ta. Bà con chòm xóm tuy là ít người trực tiếp đôi co, cũng vì nể nang ông bà Năm Sền nhân đức và thương mến vợ chồng Út Hòa, chứ nếu không cũng thật muốn chỉ thẳng mặt cô ta mà chửi rủa. Đến nỗi không ít người khi chạm mặt với Út Hòa cũng thay anh mà bức xúc lên tiếng. Nè, tao thấy mày có phước khi có cô vợ như Thấm, mà cái bà chị của mày thiệt là ngang ngược hết chỗ nói. Tao là người ngoài mà nhìn vô còn thấy ức cho mày nữa. Hay đến cả những người trung niên bày tỏ. Nó nói phải đó. Con Diễm dù gì cũng là con gái, nữ sanh ngoại tộc, mày là đích tôn hưởng hương quả của gia đình, sao mà cứ để cho nó trèo lên đầu trên cổ ngồi hoài được. Đàng hoàng thì không nói, đằng này nếu là tao hả, cái kiểu đó tao tống khứ ra ngoài đường chứ không có để đâu. Những lúc như vậy, Hòa chỉ cố gượng ra một nụ cười, miễn cưỡng đáp lời. Em cũng biết vậy, nhưng mà dù sao cũng là chị em trong gia đình, bất Hòa lại khiến cho tí má em buồn nữa. Ông bà già rồi cũng tội lắm. Mà hơn nữa, chị em cũng không có tới nỗi vậy đâu. Tại công việc chỉ nhọc nhằn quá, cho nên hơi khó tính chút thôi à. Cứ thế mà suốt 2 năm liền, Thấm cam chịu không biết bao nhiêu tủi nhục. Nhưng nếu đem so với tình cảnh của Út Hiền, có lẽ cô may mắn hơn nhiều. Bởi ngoài chồng mình, dù sao cũng có gia đình bên cô, hay cha mẹ chồng cũng hết lòng yêu thương đùm bọc, và một người anh rể thấu tình đạt lý. Những tưởng đó đã là tận cùng của cam chịu, nhưng bi kịch càng tăng thêm khi cái bào thai của Thắm chỉ còn vài tháng nữa là sinh. Thấy con dâu bụng mang dài chữa, bất kể hai Diễm có phản đối như thế nào, ông bà Năm Sền cũng hết lòng yêu thương chăm sóc, mướn thêm người làm thay cho Thắm. Thêm một điều nữa, hai Diễm có chồng đã hơn 5 năm mà vẫn hiếm muộn được con cái. Tất cả những điều đó càng làm cho ả ta thêm căm ghét, xem em dâu như một cái gai trong mắt. Đỉnh điểm là khi Thắm hạ sinh cậu con trai đầu lòng được hơn 2 tuần, được đưa về nhà để chăm sóc. Ông bà Năm Sên hễ hả vui sướng, bồng ẩm suốt cả ngày. Ả ta càng thêm khó chịu. Chiều đó, nhân lúc ông bà bế thằng nhóc qua chơi với bà con, Hòa và Điền đã đi giao hàng, hai Diễm mới đi nhanh vào buồng, thấy Thắm đang lay quay xếp quần áo cho đứa con nhỏ. Ả ta hất hàm. Đẻ thì cũng đẻ rồi, bộ cô tính nằm lì ra đó cho tía má tôi hầu hạ hay là sao? Sức khỏe của Thắm vốn đã yếu ớt, nên dù đã sinh hơn 2 tuần, cô vẫn còn đi đứng rất bất tiện. Nhưng biết chị chồng mình khó tính, cô cũng đành rời giường mà nhẹ giọng. Dạ chị hai, có gì sai bảo thì em làm. Sơ, ai mà dám sai bảo cô? Không khéo tía má lại mắng chửi tôi á, là chị chồng khó tính nữa à. Dạ em không dám vậy đâu chị hai. Không dám, cô bây giờ được cưng quá rồi. Tía má tôi suốt ngày hầu hạ cơm nước tẩm bổ, cho nên không động tới cái móng tay nữa. Tôi mà nó động tới cô á, chắc là cũng phải cuốn gối ra khỏi nhà luôn quá. Đã quá quen thuộc với những thái độ như vừa rồi, Thắm định nói vài lời nhỏ nhẹ thì hai Diễm đã chặn họng nói trước. Tôi phải coi cái đám người làm xẻ gỗ để kịp trao cho khách. Mấy cái đứa kia cũng có công chuyện hết rồi, bây giờ á ai rảnh rỗi mà cơm nước đâu. Cô coi lo được thì lo, không lo được á thì để ông bà già chút nữa về hầu hạ cho cô. À dạ, vậy để em ra sau nấu nướng nha chị hai. Ừ, mà làm được thì làm, không có ai ép. Còn có làm á thì chút nữa tía má về cũng đừng có bếp xếp với ông bà già, to nhỏ nói xấu tôi á là không có được à. Dạ em đâu có dám. Thưa chị hai, em đi làm. Nói xong, Thắm định quay bước đi ra thì hai Diễm lại hất hàm. À, cơm nước á thì nhớ nấu cho đám người làm luôn. Bữa nay người ta làm tối cho nên ăn ở đây luôn. À còn nữa, nếu mà khỏe á thì ra phụ tôi một tay nghe chưa? Dạ, em biết rồi chị hai. Nấu cơm cho gia đình, theo lẽ thường lệ có 6 miệng ăn. Trong đó khẩu phần của ông bà Năm là ăn chay, cho nên phải nấu riêng. Giờ lại thêm mười mấy người làm công, với tình trạng bây giờ của Thắm, phải nói là hơi quá sức. Nhưng dù sao cô vẫn cố gắng hoàn thành, xong xuôi đâu đó thì mệt lả người. Định ngồi xuống ghế nghỉ một chút, thì hai Diễm đã đi xuống. Xong chưa mà ngồi đó? À, dạ, em mới xong chị hai. Em thấy hơi mệt cho nên... Mệt gì? Có nhiêu đó mà lề mề suốt cả buổi chưa có xong. Nhanh ra phụ tôi một tay coi, không kịp rồi nè. Vừa nói, ả ta vừa liếc ngang liếc dọc đứa em dâu, rồi quay người đi thẳng ra trước. Thắm gượng sức chống lưng đứng dậy mà đi theo. Ra đến trại cưa, đám người làm đang hì hục, số thì giá cây cối ra vào. Máy cưa xẻ gỗ theo kiểu xưa, bề ngang khoảng 3 thước, chiều cao 1,5 thước. Ở giữa là cái máy đang chạy phình phịch. Hai bên hai người điều khiển lưỡi cưa, đẩy cái máy chậm chậm để cắt thân cây to tướng đặt ở giữa. Cái thân cây đó được cố định bằng một số cây móc ngược chiều, cần phải có hai người ra sức để cố định không cho nó rung lắc, và về sau kịp thời gỡ những cây móc ra khi thân cây đã bị giạt nhỏ đi, tránh để lưỡi cưa va chạm vào những cây móc sắt đó. Cứ vậy mà đẩy tới, cuối cùng sẽ được những miếng gỗ mỏng theo đúng yêu cầu của khách hàng. Một người khác có nhiệm vụ đem những tấm ván mỏng thành phẩm chất ra phía sau. Hai người cuối cùng còn lại đứng ở phía đầu máy, đỡ lấy những thân cây mới được giác vào, điều chỉnh nó theo đúng vị trí cần thiết. Công đoạn cứ thế mà liên tục không ngừng. Công việc nặng nhọc thì không phải nói, phần nữa là bụi cưa mù mịt, nên phần lớn người làm ở trại đều trùm kín mặt mày, tránh để bụi bay vào mắt mũi. Hiếm khi nào hai Diễm chui vô đây, nhưng hôm nay lại chủ động đi vào, phía sau lại có theo Thấm. Không cần nói người ta cũng hiểu được ý đồ của A ta. Một người nhỏ giọng với người bên cạnh: "Trời ơi, chắc con bộ này là tìm cách hành xác Mở Út rồi. Mở Út mới sanh á, hết ba cái bụi bặm chỗ này thôi là đủ chết rồi đó." "Ờ, chưa gì nữa. Người mới sanh cái lỗ tai cũng yếu lắm, thường phải lấy bông gọn nhét lại. Đi vô đây nghe tiếng máy rầm rầm vậy, chịu sao mà nổi. Ơi, sẽ khổ thân thiệt chứ." Ánh mắt liếc qua của hai Diễm đã chấm dứt ngay câu chuyện. Hai người liền cúi đầu vào công việc. Ả chỉ tay vào cái người đang phụ trách việc lấy dán cắt xong, đem ra sắp xếp. Ả ra lệnh: "Thằng kia, mày ngưng nó đi, ra ngoài phụ người ta dắt cây vô." "Dạ, vậy ai đây mợ hai? Không có người lấy dán sao được mợ?" "Tao tự biết sắp xếp." Không lẽ mợ hai tới để mợ Út làm? Không được đâu mợ hai ơi." "Tao nói là tao tự biết, mày bếp xếp tao đuổi cổ mày bây giờ." Cậu ta đành ngậm ngùi quay bước, ra tới cửa cũng liền giật mình. Thực sự ả ta bắt Thấm thay vào vị trí đó. Lý do là không đủ người, cần phải nhanh chóng tăng tốc độ mới kịp thời gian giao hàng cho khách. Ai chẳng biết lý do tầm phào đó chính ả tự đặt ra, và cũng chỉ có mỗi ả là không chịu hiểu rằng sức khỏe của Thấm bây giờ chẳng thể nào chịu nổi khói bụi và tiếng ồn ở đây, chứ nói gì đến làm những công việc nặng nhọc của đàn ông. Miếng dán tuy mỏng, chỉ có khoảng hơn 10 kg, nhưng nó dài, phải là người quen thuộc với công việc thì mới có thể làm trơn tru. Cả đám người làm nhìn thấy mà ai cũng thở dài ngán ngẩm. Thấm thấy sức mình không thể chịu nổi, cho nên đành cắn răng xin: "Chị hai ơi, chị thông cảm cho em. Sợ là..." "Sao nữa đây? Sanh cả nửa tháng rồi mà còn ổng hẹo hả? Không kịp giao cho khách, thiệt hại bao nhiêu cô biết không?" Một người đàn ông trung niên đang điều khiển cái máy cưa ở mé bên phải, không chịu nổi cảnh này vội nói: "Ờ, chú thấy con Út nó làm không có nổi đâu. Hay là để chú cắt máy tới cái đoạn cuối, rồi giờ chú tự lấy ra cũng được." "Nè, chú làm vậy á rồi chậm trễ, chú có tiền đền không mà lên tiếng vậy?" Chú Thịnh, người cũng ở gần đây, gia cảnh nghèo khó, vợ lại đang mang bệnh, hai đứa con còn nhỏ, một mình chú làm mướn lo cho bốn miệng ăn trong gia đình. Chú là người làm thâm niên nhất nhì ở đây, được ông bà năm sền rất quý mến. Thấm thấy vậy, sợ sẽ chọc giận hai Diễm khiến cho chú bị mất việc, liền lên tiếng: Dạ không sao đâu chú, con làm được mà." "Vậy thì nhanh đi, đứng đó làm gì?" Chú Thịnh nhìn Thấm thở dài, nhanh trí gọi cậu Thanh Hiên đang đứng tận ngần phía trước, chưa đi ra khỏi: "Ê Tí, mà vô chú nhờ cái này cơ coi." Hiểu được ý, Tí vội vàng chạy lại. Khi vừa đến gần, chú Thịnh vớ lấy cái bình nhớt trên đầu máy, nói là nhờ Tí đi mua nhớt. Nhưng chú tranh thủ khi hai Diễm đang tìm vật dụng để che bụi, vội ghì sát vào tai Tí nói nhỏ: "Nè, mày chạy ra báo liền cho ông bà chủ, kiểu này mà Út chịu không có nổi đâu, nhanh lên." "Dạ dạ con biết rồi." Nói rồi Tí cầm bình dầu chạy như bay. Hai Diễm lấy xong đồ che mặt, ngồi xuống lấy sổ ra, kiểu như đang tính toán cái gì đó, nhưng thực chất là quan sát Thấm. Bởi ả biết nếu ra khỏi đây, kiểu gì đám người làm cũng sẽ đỡ đần cho cô. Chú Thịnh và người điều khiển đứng ở bên trái, cố tình lia máy cưa thật chậm để giảm đi phần nào nặng nhọc cho Thấm. Nhưng mà hai Diễm liền hắng giọng: "Cái gì mà làm như rùa bò vậy? Làm kiểu đó biết chuyện nào mới xong. Nhanh lên coi." Đã hơn 18 giáng, mắt thấy Thấm ra chiều không thể chịu nổi nữa. Nhưng có nói gì thì hai Diễm vẫn không cho nghỉ. Đến miếng thứ 15 thì cô đã té khuỵ xuống đất, thở hổn hển. Chú Thịnh vội tắt máy, định chạy tới đỡ, thì hai Diễm đã bước tới từ khi nào, kiểu như ả ta biết được Thấm sẽ té mà đứng sẵn ở đây vậy. "Cái nhà này á, có làm mới có ăn, không chịu nổi thì cuốn gối về nhà cô mà ở, tránh để người ta đàm tiếu tôi ác với em dâu nghe chưa." Không dừng lại ở đó, ả ta đã cầm sẵn ca nước lạnh, thẳng tay hắt vào mặt Thấm. Sao còn chưa ngồi dậy? Tính làm giả ở đây luôn hả? Thấm mệt nhọc vì quá sức, cộng thêm tủi nhục khiến cho cô không kìm được mà ôm mặt khóc nức nở. Sao khóc lóc cái gì? Định gieo tiếng xấu cho tao hả con kia? Nói đoạn, ả bước tới múc thêm một ca nước, định một lần nữa hất vào mặt Thấm. Nhưng chú Thình đứng gần nhất, không chịu được, chụp lấy cái ca, giật khỏi tay cô ta mà ném mạnh ra ngoài. Trong cơn tức giận, chú chỉ thẳng vào mặt hai Diễm quát lớn. Đủ rồi, mày mà làm nữa, tao tán vô mặt mày đó. Đồ cái thứ đàn bà độc ác. Tiếng quát cùng thái độ của chú làm cho ả thoáng giật mình, nhanh chóng trấn tĩnh, định dở thối y như thường ngày. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt tóe lửa của chú, ả cũng đành nhẫn nhịn nuốt ngược vào trong. Chú Thình bước tới, đỡ lấy Thấm đặt ngồi lên ghế, rót nước cho cô uống. Những người làm còn lại cũng chẳng ai còn thèm quan tâm tới hai Diễm, thậm chí họ còn muốn tát ả hơn cả chú Thình nữa mà. Bản thân mình là chủ, lại chẳng ai đếm xỉa tới mình, dường như còn hả hê khi thấy mình bị như vậy. Hai Diễm điên tiết. Được, được lắm, tao sẽ đuổi cổ hết tụi bay. Cho. Lời nói còn chưa dứt thì chú Thịnh đã quay mặt lại. Nghĩ thì nghĩ, tao cho mày biết nha, tao còn cố làm ở đây á là tại nể tình chú Thiếm Năm, thương cho vợ chồng thằng Út. Chứ tao là tao quá chán ghét cái cảnh ngày ngày phải trông thấy cái thứ đanh đá như mày lắm rồi. Được, ông nghĩ đi, đi ra khỏi nhà tôi. Nè, chị còn phải đuổi, có chết đói á cũng không ai muốn làm cho cái thứ người như vậy đâu. Người vừa nói chính là Tí. Anh hất can dầu xuống đất dõng dạc nói, khiến cho ả ta thêm điên máu. Anh nghĩ thì tôi cũng nghĩ, đứa nào muốn làm thì cứ làm, tao đã quá căm ghét cái con đàn bà này rồi. Nếu mà không nể tình chú Thiếm Năm á, thì muốn cho nó dạy cái tác mới hả giận được. Lời nói đó là của một người đàn ông cũng trạc tuổi chú Thịnh. Lần lượt những giọng nói khác lại tiếp tục vang lên, cả thảy ở đây đều lần lượt muốn nghỉ làm. Chuyện dù không liên quan tới họ, nhưng những hành động quá quắt của ả mà bắt họ phải giả mù xem như không có, chỉ vì cái chén cơm nuôi miệng, thì họ không làm được. Cho nên lần lượt bước thẳng ra sau, thu dọn đồ đạc ra về. Nhưng chính cái điều này đã làm cho hai Diễm như muốn nổi điên, đổ hết lên đầu Thấm. Trời ơi, cũng tại cái con quỷ này, tại mày á mà ai cũng coi thường tao. Tao cho mày biết tay nè, cái đồ con quỷ. Cứ mỗi tiếng con quỷ thì ả ta nắm chặt lấy tóc Thấm, lôi cô té nhào xuống ghế, giật lên giật xuống, kèm theo những lời chửi mắng. Nhóm người làm thì đã đi hẳn ra phía sau lấy đồ đạc, dù trông thấy cũng không kịp ngăn cản. Bản thân Thấm thì chẳng còn sức chống trả, lại nhận thêm mấy cái tát trời giáng, làm cho cô choáng váng cả mặt mày, lời xin tha cũng không nói được. Những người làm trông thấy vội chạy lên, nhưng khi đến gần thì bỗng dưng ngừng ngay lại. Mấy tiếng bóp liên tục, nhưng không phải Thấm là người nhận lãnh, mà chính là hai Diễm. Và người vừa ra tay là Điền, chồng của A Ta. Anh làm rể suốt 5 năm liền, được cha mẹ vợ yêu quý, cho nên mặc dù sống với người vợ như ả, anh chưa hề đôi co hay đụng tay chân. Không phải vì không dám, mà là anh biết tôn trọng bề trên, cha mẹ vợ vẫn còn đó. Nhưng tức nước thì dở bờ, hành động như thế này thì đã đến đỉnh điểm không thể chấp nhận được. Vừa rồi Tí chạy đi tìm ông bà Năm Sền, đúng lúc Điền và Hòa cũng đang có mặt ở đó, cho nên sự tình anh đã nắm rõ. Hai người nhanh chân chạy về trước. Khi thấy vợ mình đánh đập Thấm, một người không còn chút sức lực để phản kháng, anh đã không còn chịu đựng được, tát thẳng tay mấy cái khiến cô ả té nhào qua một bên. Lúc bấy giờ Hòa đang đỡ lấy vợ mình, ánh mắt căm tức nhìn về phía người chị vô tâm. Quá bức xúc, anh muốn lao tới thì Thấm bấu chặt lấy vai anh, thều thào. Đừng mà anh, tại em á. Chỉ còn kịp nói tới đó, Thấm kiệt sức ngất xỉu ngay trên tay chồng. Ông bà Năm cũng đã xuất hiện ngay khi Điền đánh vợ, nhưng không can ngăn. Đứa con gái này phải nhận được sự dạy dỗ thích đáng. Mình đã không dạy được thì để chồng nó dạy. Bà Năm đang bồng đứa cháu nội trên tay, nó đang khóc lớn. Bà phải nuốt nước mắt đi ra ngoài dỗ nó. Hơn nữa để đứa nhỏ cứ hít bụi ở đây cũng không tốt. Ông Năm sền thì chết lặng, thương xót cho đứa con dâu ngoan hiền bị hành hạ đến dở người như thế này mà còn cố bao che cho người khác trước khi ngất xỉu. Ông liền hô hoán cho mọi người đưa Thắm lên chợ huyện chạy chữa. Khi Hòa cùng với nhóm người của chú Thịnh đi rồi, ông đưa ngón tay run run chỉ thẳng về phía hai Diễm đang giãy nảy lăn lộn dưới đất mà nấc lên từng tiếng. Mày ác lắm. Mày có phải con tao không Diễm? Tao không có đứa con ác nhân như mày đâu. Nói rồi ông chẳng còn quan tâm gì nữa, ngoảnh mặt đi thẳng ra ngoài. Hai Diễm lúc này gào thét rồi đứng bật dậy, đầu tóc rối bời chỉ vào mặt chồng mình. Mày vì cái con quỷ đó mà đánh tao? Mày đánh tao! Hai Diễm xông tới quơ tay đánh chồng mình như để trả hận, nhưng Điền đã nắm chặt lấy cánh tay khiến cho ả không có cách nào thoát ra được, chỉ còn cái miệng không ngừng la hét chửi rủa. Thuận tay Điền tát thêm một cái nữa. Đáng lý tôi phải làm cái việc này lâu lắm rồi. Trời ơi, bà con hàng xóm ơi, nó giết tôi, nó giết vợ nó vì con Thắm nè trời. Cô la đi, cô la cho lớn vô, coi có ai thèm quan tâm tới cô không. Không chừng á, người ta còn cười hả hê nữa kìa. Nói đoạn, anh hất mạnh tay khiến cho Diễm té sổng người xuống đất. Mà khoan, cô nói sai rồi. Bắt đầu từ bây giờ, cô không phải là vợ tôi nữa. Bữa nay, tôi thôi cô. Tôi không có cái người vợ như vậy. Điền quay bước đi thẳng ra ngoài, bất kể hai Diễm gào thét. Anh mà đi, tôi tự tử cho anh coi. Điền không trả lời, cũng không thèm quay mặt lại, cứ thế mà lấy xe đạp chạy thẳng về nhà mình. Ông bà Năm nhờ người chở lên chợ huyện vì lo lắng cho Thắm. Số người còn lại cũng lần lượt ra về. Ở đây chỉ còn mỗi Diễm ngồi than trời trách đất. Bà con hàng xóm tuy có nghe, nhưng họ đều bỏ ngoài tai. Mà không phải chỉ mới bây giờ, mà giống từ lâu họ đã bỏ hẳn những lời lẽ của người đàn bà này ra khỏi đầu óc của mình rồi. Điều mà họ đang quan tâm là sức khỏe của cô Thắm ra sao rồi. Lúc này trời đã tờ mờ tối. Hai Diễm ngồi gào thét một hồi cũng mỏi mệt, lời hậm hực tự dẫn cũng chỉ đó mà biến đi đâu mất. Cô ta đi vào nhà sau tắm rửa, sau đó lăn ra giường ngủ một giấc. Trong lòng vẫn còn ấm ức Thắm lắm. Ả nghĩ chính Thắm là nguyên nhân khiến cho mọi người ghét bỏ mình. Những kẻ sai trái thì luôn tìm cách đổ lỗi cho người khác. Cô ta chính là tiếp người y như vậy. Không biết ngủ được bao lâu, tỉnh dậy khi bóng tối đã phủ kín căn nhà, vẫn chưa có một ai trở về. Hai Diễm bước ra ngoài, thắp lên mấy ngọn đèn, không quên lầu bầu. Cái con quỷ đó giỏi giả bộ, chắc giờ này cũng đang nũng nịu cho mọi người chăm sóc chứ gì. Ai bị mày gạt chứ tao thì không đâu. Để rồi coi, tao có làm cho mày cuốn gối đi khỏi nhà không cho biết. Lục đục sau bếp lấy cơm bỏ bụng, no nê đâu đó thì quay trở về phòng, tự mình gác cổng. Còn mày á, đòi bỏ tao hả? Để tao coi mày bỏ được bao lâu. Có tiếng khóc lúc nhỏ lúc to vang lên, làm cho hai Diễm giật mình. Nhưng với một người đanh đá đến như vậy, gan dạ cũng sẽ tự nhiên mà có. À, chết rồi, hồi chiều quên khóa cửa bên trại cưa. Chắc cái con điên nhà bà Năm dậu chui vô khóc chứ ai. Thiệt mệt cái con quỷ đó quá. Con của dì Năm dậu quả thật bị bệnh điên từ nhỏ, đang đêm đi gần nhà ai khóc cũng không có gì lạ. Hai Diễm vớ lấy khúc cây rồi cầm thêm chiếc đèn dầu, định bụng đuổi nó đi rồi đóng cửa trại cưa lại. Chưa bước vô mà giọng của ả đã đành hanh từ bên ngoài. Nè cái con điên kia, mày có ra khỏi nhà tao không? Hay là muốn tao đập cho bể đầu rồi mới chịu ra? Hồng Học sọc vào với cái cây trên tay. Ánh sáng ngọn đèn dầu chiếu qua một bóng người đang ngồi gần cái máy cưa mà khóc lóc. Nhưng khi chưa kịp nhìn thấy rõ, thì cái đèn phụt tắt, không gian phút chốc bỗng tối om. Đã quá quen thuộc với cái nơi làm việc của mình, cho nên dù không cần ánh sáng, cô ta vẫn dễ dàng đi vào mà không hề chấp ngã. Đặt cái đèn xuống, tay lầm lầm khúc gỗ gõ xuống đất hù dọa. Còn chưa chịu ra hả con điên kia? Trả lời ả chỉ là tiếng khóc thút thít không ngừng. Diễm điên lên, không thương tiếc dùng tay đánh thẳng xuống. Nhưng mà ngay sau đó cô ta giật bắn người, vì rõ ràng nó ngồi ở đây mà mình sao lại đánh hụt? Hơn nữa mới chụp một cái, bóng hình đã biến mất vào bên trong. Cầm chắc cái cây trên tay, cô ta lẩm bẩm: mày trốn tao mà được hả? Lần này... Chưa nói hết câu thì Diễm giật bắn người té bịch xuống đất. Không phải vì cô ta nhìn thấy cái gì, mà chính là cái máy cưa bỗng dưng khởi động chạy ầm ầm. Hồi sau ả chuyển từ giật mình sang tức giận. Mẹ nó, cái con điên này lại còn mở máy nữa, muốn tao đập chết hay gì nữa mà. Thì tao chết rồi. Quỷ thần ơi, bất chợt bóng hình đó xuất hiện ngay trước mắt. Diễm trấn kinh bạc vía. Là một thân hình, nhưng nó không có đầu. Câu nói vừa rồi hình như phát ra từ phía sau lưng. Quá hãi hùng, cô ta quay mặt ra sau định bỏ chạy thì chết chân tại chỗ. Cái đầu tóc tai rũ rượi lủng lẳng bên kia cười lên khanh khách. Đột nhiên bập một tiếng, bàn tay trên thân thể không đầu kia chộp lấy vai ả. Bốn giờ sáng, ông Năm quay trở về nhà, cũng là người đầu tiên phát hiện ra cái xác của Diễm. Ả nằm sóng xoài trước cái máy cưa. Đau lòng hơn nữa là thi thể nó không lành lặn. Cái đầu nằm một bên với đôi mắt mở trừng trừng, khiến ông đau đớn ngất lên xỉu xuống mấy lần. Hơi thở để tri hô cũng không làm được. Lúc sau thì cả nhà đều đã về, Điền cũng có mặt. Vì khi lên thăm thắm trên trời nguyện, được cha mẹ vợ khuyên bảo, anh cũng dặn lòng bình tĩnh lại. Anh thật sự không ngờ lời hăm dọa khi chiều lại trở thành hiện thực. Nói sao đi nữa thì Diễm cũng là người thân trong gia đình. Bất kể lỗi lầm đã từng gây ra sai trái như thế nào, nhưng máu mủ thâm tình, nghĩa vợ chồng thì làm sao dễ dàng quên được. Ai nấy đều khóc sướt mướt không ngừng. Trong một ngày đã xảy ra quá nhiều việc. Mới chiều này thôi, nó vẫn còn la hét lồng lộn, mà giờ đầu mình hai ngã, hỏi ai mà không đau xót chứ. Nhưng cũng không thể để con mình chết trong hình hài không toàn vẹn, cũng không thể để bà con chòm sớm dị nghị do nó ăn ở thất đức, cho nên mới chịu một cái chết thê thảm rồi bàn ra tán vào. Ông Năm cố nén thương đau, âm thầm nhờ người khâu lại thân hình, rồi mặc cho hai Diễm một cái áo liệm che kín cổ, che giấu đi cái chết thương tâm của cô. Vậy nên hầu như mọi người đều không biết, chỉ đinh ninh rằng cô ta bị chồng và cha mẹ ghét bỏ, quẫn trí mà tự vẫn. À, ngày đưa tiễn chôn cất Diễm, bà con cũng tới đông đủ. Chắc vì một phần kính trọng với ông bà Năm Sền, phần khác vì có lẽ họ nghĩ dù sao người chết đi cũng là hết rồi, quá khứ thế nào cũng nên theo đó mà buông xuống dưới lòng đất lạnh. Đầu tiên là cái chết của Tiếm Năm Hên, một cái chết không đầu. Sau ngày mở cửa mã của Tiếm Năm thì cuối sớm lại có thêm một người chết. Hiển nhiên người ta không biết đó cũng là một cái chết không đầu. Chứ nếu không, đã dấy lên những nỗi bất an lo ngại về cái sự trùng hợp kinh hoàng này. Quay trở lại việc của hai Diễm, sau một tuần cúng thất vào tối đêm qua, mọi người cũng phần nào vơi đi được nỗi đau lòng. Điền vẫn ở lại nhà để phụ giúp công việc gia đình. Nói gì thì nói, vợ chết khiến anh đau lòng hơn bất kỳ ai. Dù sao cũng kệ chăn sẽ gối suốt 5 năm trời, nên suốt khi chôn cất vợ, anh là người cúng kiến và chăm lo chu toàn nhất. Thấm tuy rất ái nái vì cái chết của chị chồng, nhưng được cha mẹ an ủi cũng như sự động viên của Hòa, cô cũng nhẹ lòng. Hơn nữa cũng phải giữ sức khỏe thật tốt để mà chăm lo cho đứa con mới chào đời. Trời bây giờ lờ mờ tối, hôm nay cả nhà đều về trễ. Ba má chồng đi chùa cúng kiến cho hai Diễm, Điền và Hòa cũng bận việc chưa về. Trong nhà chỉ còn mỗi mình Thắm và con nhỏ cùng với một cô người làm, nhưng cô ấy cũng vừa mới xin về nhà có việc. Thắm dỗ con ngủ, sau đó thấy nhang trên bàn thờ của Diễm đã cháy hết. Cái bàn thờ nhỏ nằm cạnh bàn gia tiên. Cô bước tới đốt nhang lên rồi khấn vái, giới tài cắm nhang vào lư hương. Theo quán tính cũng ngước mặt nhìn lên nơi bức di ảnh phía sau làn khói, thì cô thét lên thất thanh vì cái di ảnh trắng đen trên bàn thờ bỗng nhìn cô nhếch mép cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng đáng sợ. Cô hoảng hốt lùi về phía sau liền mấy bước, cố trấn tĩnh là mình nhìn nhầm rồi. Lấy lại chút hơi thở đều, cô bậm gan nhìn lại cái di ảnh thêm một lần, thì lại thêm một lần kinh hồn thốt lên. Bởi cái nhân ảnh ghê rợn ấy vẫn còn đang hiện hữu. Cây nhang bỗng bốc cháy bùng lên, hai cây đèn hai bên rung lắc dữ dội. Đứa nhỏ đang ngủ cũng đột nhiên khóc thét lên, làm cho cô bấn loạn cái tinh thần, tức tốc chạy tới ôm con mà lao ra ngoài. Ngay khi đứa trẻ được nhấc ra khỏi cái nôi, nó bỗng dưng im bặt. Nhưng mẹ của nó lại một lần nữa hãi hùng thét lên vì có một bàn tay chụp lên người cô. Thắm vô cùng hoảng sợ, nhưng vẫn cố giữ lấy con mình ôm sát vào trong lòng, định quay người chạy ra thì một giọng nói gấp gáp: Thắm Thắm, bình tĩnh lại con, Thím Hai nè con. Cái gì mà hốt hoảng quá vậy, bình tĩnh nói Thím nghe coi. Thì ra là Thím Hai Thịnh. Tuy Thắm mừng rỡ vì đã có người bên cạnh, nhưng nỗi sợ vẫn còn in ỏi trong đầu. Cô nhắm nghiền đôi mắt, nhưng ngón tay lại chỉ thẳng lên bàn thờ. Dạ, ghê quá Thím Hai ơi. Thím Hai cũng nhìn theo hướng chỉ tay, rồi ngơ ngác, bởi chẳng hề thấy cái gì khác lạ cả. Nhưng nhìn vào vẻ mặt của Thắm, Thím ngờ ngợ đoán ra, thầm thở dài. Tội nghiệp con nhỏ không? Đó giờ bị con Diễm nó hành xác riết rồi ám ảnh. Thím quay sang dỗ về Thắm. Thôi nè, mở mắt ra đi con, không có cái gì đâu. Chắc ở bay mới sanh á, sức khỏe yếu, cho nên sanh ra thấy cái này cái nọ, chứ không có gì đâu. Từ từ mở mắt, lần này cô không còn thấy gì cả. Thở phào nhẹ nhõm, Thím Hai mới bước tới bàn thờ, đốt lên một nén nhang rồi khấn vái. Hai Diễm à, mọi chuyện đều có số hết thôi con à. Quan gia cũng nên giải, không có nên kết. Bay sống khôn thác thiên, đừng có hù dọa nó. Để cho nó mạnh khỏe mà phụng dưỡng cho cha mẹ bay, lo cho thằng nhỏ nữa chứ. Buông bỏ, an lòng mà ra đi đi con. Cắm nhang xong, Thím quay lại nói chuyện một lúc cho Thắm đỡ sợ. Tao đi mua gần về nấu cháo cho chú Hai Bay, nhưng mà trễ quá người ta bán hết trơn rồi. Tính vô nhà mượn đỡ bên ít nè, chớ nhà bay nằm sâu trong lệ, có cả trăm thước, là dành chỗ cây cối trắng ở bên ngoài, cho nên có la cũng không ai nghe thấy đâu. Ủa chú Hai bệnh hả Thím? Sốt nhẹ thôi con, tao tới nấu cháo gần cho ông ăn giải nhiệt. Hôm bữa ông hầm hầm đi về nhà, nói là không có làm nữa, nhưng rồi ba bay qua nói chuyện là đi làm liền. Ông vậy đó, giận thì như lửa, mà qua rồi thì thôi à. Cái bữa mà con Diễm nó mất á, ông cũng bên đây phụ giúp suốt mà. Dạ con biết chứ Thím. Thôi để con vô lấy cho Thím nha, nhà còn nhiều lắm. Cảm ơn con nha, bữa nào Thím mua gửi lại. Dạ thôi, được rồi mà, có bao nhiêu đâu mà trả. Tía con không biết chú Hai bệnh, chứ biết là thế nào cũng qua thăm hả. Thắm đặt con xuống võng, rồi nhanh nhẩu ra sau lấy gừng. Thím Hai mỉm cười thì thầm. Thì con nhỏ lễ phép, dễ thương hết biết. Vậy mà sao? Nói đoạn, Thím thoáng nhìn lên bàn thờ Hai Diễm, lắc đầu mà thở dài. Lúc sau Thắm đem lên mấy củ gừng rất to, tay khác cũng xách một bọc cam đưa cho Thím Hai. Dạ, con biếu Thím mớ cam cho chú uống cho mau khỏi bệnh nghe Thím Hai. Trời đất ơi, bay bài vẽ chi vậy? Mà gần nhiều quá rồi, lấy ít thôi con. Thì Thím cứ dùng đi, có nhiều đâu Thím. Vậy thôi Thím cảm ơn nha, tao về tao nấu cho ổng ăn cái. Đi ra mấy bước thì Thím Hai quay lại, ghé vào tai Thắm nhỏ giọng. Nếu mà bay sợ á, thì lấy tỏi đi, treo ở cửa phòng đó, rồi lấy thêm một con dao lục, đem nhét dưới đầu nằm nghe con. Bữa nào á, tao qua tao nói với má bay, xin một lá bùa bình an trên chùa cho bay đeo. Dạ con biết rồi, cảm ơn Thím Hai. Thím Hai ra về, trời lúc này cũng đã tối hẳn. Thím đốt thêm mấy cây đèn cầy phía trước, nhưng coi bộ ánh sáng không làm cho cô rơi đi nỗi sợ. Vì mỗi lần vô tình hay cố ý nhìn lên bàn thờ, cô đều ớn lạnh hết cả sống lưng. Chốc chốc lại mơ hồ, cảm giác như di ảnh của Diễm đang nhìn chằm chằm vào mình mà cười quái dị, khiến cho cô điếng hết cả người, ôm lấy con mình đi ra trước sân. Thật sự cô không đủ can đảm để ở một mình trong nhà. Giờ này chắc mọi người cũng sắp về tới rồi, nên thôi thà đứng ở ngoài còn hơn phải ở trong nhà gồng mình với nỗi sợ. Nửa tiếng sau, cô thấy Hòa đã về bên trại cưa, tay đang lay quay cái gì đó. Lúc sau ngẩng lên nhìn cô ngoắc ngoắc. Mình ơi, qua phụ anh với. Thấy chồng về, Thắm cũng vô cùng mừng rỡ, định đem con vào trong rồi ra phụ chồng. Nhưng nghĩ lại không an tâm để cho nó một mình trong đó, nên cứ vậy mà ẵm con ra ngoài kia. Anh ơi. Ủa, anh đâu rồi? Mới đây mà đi đâu mất tiêu rồi? Bỗng dưng đứa con trên tay khóc thét dữ dội, dỗ thế nào nó cũng không nín. Thắm lúng túng. Anh ơi, sao con khóc quá chừng nè, phụ em tay đi. Đưa đây. Có một đôi tay chìa tới, Thắm định đưa ra cho chồng dỗ phụ, và theo quán tính ngẩng mặt lên thì quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ma kinh dị Quỷ Cốt. Do Nguyễn Huy có việc bận phải đi xa vài ngày, cho nên hẹn gặp lại các bạn ở tập 4 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào 9 giờ tối ngày 4 tháng 4 năm 2019. Còn bây giờ thì chào tạm biệt, chúc các bạn một buổi tối an lành.